đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 504, ăn xin, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi sao mới rất thành công, nhưng Tiết Yên không ngủ quên trên chiến thắng ban đầu. Cô cùng đội ngũ ekip của mình tiến hành làm thêm liên tục 2 MV ca nhạc nữa. Một là bài You Belong With Me của Taylor Swift ra năm 2011 đem đến cho người đọc một nàng công chúa đúng nghĩa. Và đồng thời cũng thể hiện trình độ hát và phát âm tiếng Anh rất chuẩn của cô. Và MV thứ hai là bài hát huyền thoại trong bộ phim bi kịch Titanic, My Heart Will Go On. Với giọng hát của mình, Tiết Yên đã truyền cảm hứng đến người hâm mộ, khiến họ khi vừa xem vừa nghe MV của cô mà thương tiếc cho cặp đôi trong câu chuyện tới mức khóc lóc bi thương mãi không thôi. Gần đây, chị Hà Linh có thể nói là cười không khép được miệng. Đôi mắt cũng híp lại sắp tới mức tưởng không thể nhìn được mọi người xung quanh nữa rồi. Nhưng đồng thời cũng là làm không được thở. Khi mà có rất nhiều người gọi điện tới công ty, tất cả đều là ngỏ ý mời Tiết Yên tới studio của bọn họ để chụp hình, để quảng bá, hoặc các hội chợ, các quán trà nổi tiếng đều muốn mời cô tới hát. Nhưng càng là thứ khó có được mới đáng quý. Đạo lý này một người trong nghề như cô tất nhiên hiểu rất rõ. Những nơi như hội chợ, quán bar đều bị cô khéo léo từ chối. Nhưng số lượng còn lại vẫn là rất nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn, cô đã sắp xếp cho Tiết Yên kín lịch của cả tháng. Hiện tại, Tiết Yên đang đi học. Vì thế nên thật ra thời gian cũng không nhiều. Bất cứ khi nào rảnh cô đều tập vũ đạo. Lúc thì tự tập, khi thì tập với vũ công. Sự xuất sắc trong các vai diễn có thể dễ dàng thấy được thông qua các MV ca nhạc của cô. Những đạo diễn có danh tiếng muốn tìm một gương mặt mới cho bộ phim của mình cũng đang cân nhắc lựa chọn. Victor Huy Vũ chính là một trong số đó. Victor Huy Vũ là một Việt kiều người Mỹ gốc Việt. Sinh ra và lớn lên ở California, Mỹ. Sự gia nhập của anh vào giới làm phim cũng chỉ là một tình cờ. Sở thích của ông là quay lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống thường ngày. Sau khi học được chút kỹ thuật cắt ghép video từ bạn học, ông bắt đầu thử làm một số video mang tính giải trí trong trường đại học. Ánh mắt nhìn của ông rất tốt. Khi mà các góc ông chọn để quay đều khiến mọi thứ đều như bộc lộ hết được phẩm chất mà nó sở hữu. Bạn bè khi xem lại những thước phim ngắn thì không khỏi ngạc nhiên. Bọn họ thậm chí không nhận ra được mình lại chính là nhân vật ở trong đoạn video đó. Đam mê được mọi người ủng hộ khiến ông vô cùng vui mừng. Từ sở thích lúc rảnh rỗi, chẳng biết lúc nào ông đã dành toàn bộ thời gian của mình cho những thước phim. Kết quả học tập sa sút cũng không khiến ông buồn bực. Ngược lại, thông qua mày mò nghiên cứu, tìm hiểu về các vấn đề xoay quanh làm phim, ông đã quyết định thử tiến hành bấm máy một tác phẩm phim ngắn của mình có tên Tôi là bộ phim chỉ kéo dài 25 phút. Tất cả chỉ đơn giản mô tả lại cuộc sống của một chàng sinh viên nghèo. Ngoài thời gian học trên giảng đường, cậu dùng 6 tiếng từ 17 giờ chiều tới 23 giờ khuya để làm việc trong một quán ăn nhỏ. Nội dung giản dị, người diễn viên lại chính là một cậu thanh niên 19 tuổi trong khu trọ của mình. Cậu ta sống khá khép kín, nhưng dưới sự kiên trì gọi cửa suốt một tháng, cuối cùng anh chàng bớt này đã cho Victor quay. Cũng không phải là diễn xuất gì, tất cả chỉ do Victor lựa chọn góc máy, phân phối ánh sáng. Còn cậu ta thì vẫn từ tốn làm công việc quen thuộc thường ngày của mình. Tưởng chừng đơn giản như thế sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng khi Victor làm xong và gửi bộ phim ngắn cho cuộc thi tìm kiếm đạo diễn trẻ do một công ty nhỏ tổ chức, bộ phim ngắn ấy khi được các chuyên gia xem và phân tích thì đều bất ngờ về sự chân thực đến không thể chân thực hơn của nó. Nhưng chính sự chân thực đấy lại khiến họ sửng sốt, bởi vì phim thực ra là những thứ con người tạo ra để mô phỏng lại một cách chân thực, khiến khán giả khi xem cảm thấy chân thực nhất. Khi đó, bộ phim sẽ dễ dàng đi vào lòng người. Nhưng đã là diễn thì các diễn viên đa số đều có một sự gượng gạo nhất định. Điều này nguyên nhân có thể do hai phía. Đầu tiên chính là đạo diễn. Không chỉ cần tạo cho diễn viên một không khí thoải mái nhất, mà đạo diễn còn phải bắt được những khoảnh khắc chính xác nhất. Hoặc giải thích, hỗ trợ cho diễn viên biết họ làm sai ở đâu, còn thiếu điều gì, cần phát huy cái gì. Vai trò của đạo diễn trong bộ phim chính là yếu tố quan trọng nhất. Tiếp đó mới đến khả năng diễn xuất tốt hay xấu của diễn viên. Hiểu được điều đó, họ lập tức biết Victor là một đạo diễn rất có tiềm năng. Còn đối với Victor, giải nhất ở cuộc thi này tuy không khiến ông nổi tiếng, nhưng nó chính là thứ còn thiếu duy nhất để ông có đủ sự quyết tâm để theo đuổi sự nghiệp làm phim tới cùng. Năm 1997, Victor Huy Vũ lại tiếp tục hoàn thành xong bộ phim ngắn tiếp theo mang tên Firecracker. Bộ phim này khiến tên tuổi của ông bắt đầu được giới giải trí Mỹ biết tới. Nhưng, sau đó, Victor quyết định tới quê hương Việt Nam, nơi cha mẹ anh luôn hướng về. Ông muốn làm gì đó cống hiến cho nền điện ảnh nước nhà. Tuy vậy, Victor cũng không phải toàn năng. Một mình ông không thể chèo gánh cả đoàn làm phim. Các bộ phim tiếp theo khiến người ta nghi ngờ đôi tay của Victor đã hết phép màu. Từ Buổi Sáng Đầu Tiên, cho đến Oan Hồn, hay Chuyện Tình Xa Xứ, Victor đều không gây được tiếng vang gì trong giới giải trí Việt. Người ta bắt đầu nghi ngờ về tài năng của ông. Liệu nó có phải một thứ sớm nở chóng tàn? Khi Giao Lộ Định Mệnh được công chiếu năm 2010, đứng trước khả năng giành được giải thưởng Cánh Diều Vàng, thì Scandal lại xuất hiện. Người ta phát hiện nội dung cho tới góc bấm máy của tác phẩm này giống tới 70. Bộ phim đình đám một thời của Hollywood, Shutter, sản xuất năm 1991. Điều này lập tức dậy lên làn sóng chê trách kịch liệt. Không ai tin lời giải thích của Victor khi ông nói: "Tôi chưa bao giờ xem bộ phim Shutter này." Sự nghiệp của Victor lập tức bị bao trùm trong một màu đen tối. Cứ tưởng sự khinh thường và miệt thị khiến cái tên Victor sẽ biến mất hoàn toàn trong làng giải trí. Nhưng, con người ấy vẫn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ từ bỏ. Suốt hơn 2 năm im hơi lặng tiếng, Victor đã ấp ủ, chuẩn bị bắt đầu một tác phẩm điện ảnh mới. Chỉ có điều, danh tiếng đạo phim khiến các diễn viên gạo cội đều quay lưng với ông. Nhưng khó khăn không làm ông chùn bước. Victor bắt đầu tìm kiếm các gương mặt triển vọng mới. Và hôm nay, khi tình cờ tìm kiếm một vài ý tưởng trên mạng, bật list nhạc không lời quen thuộc lên thưởng thức, chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như cái nút tự động phát khiến kênh YouTube chẳng biết thế nào lại chuyển qua một bài hát có lời. Hơi có chút bực bội, Victor chuyển qua tab YouTube định tắt nó đi thì hình ảnh cô gái trong MV lập tức khiến Victor cuốn hút. Và cuối cùng khi bài hát này kết thúc, ông ta không tắt đi mà còn bật đi bật lại mấy lần. Tất nhiên không phải Victor định tăng view cho bài hát này mà là vì nữ chính trong MV khiến ông ta kinh ngạc. Và càng kinh ngạc hơn khi mà ông ta biết đây là MV đầu tiên của cô. Ngoại hình hoàn toàn không cần bàn bạc. Cái tuyệt vời nhất chính là ánh mắt. Khả năng biểu cảm khuôn mặt cũng thần thái tự tin khi diễn. Victor biết, đây chính là người mà ông ta cần tìm. Chưa bao giờ, Victor Huy Vũ nóng lòng tới vậy. Ông ta lục tung cả mạng internet lên và biết được cô gái này là thành viên của một công ty giải trí. Vô cùng xa lạ, ngôi sao mới, và người đại diện Hà Linh. Không chờ đợi thêm bất cứ giây phút nào, Victor liền lấy máy gọi điện cho đường dây nóng của công ty. Nhưng không biết vì sao cuộc gọi luôn báo bận, khoác vội cái áo, cầm theo chùm chìa khóa, ví và thẻ, ông ta lập tức chạy ra khỏi căn hộ của mình. Hà Linh kéo theo Tuyết Yên cùng cả nhóm ekip chuẩn bị đi ăn một bữa ra trò thì khi đi xuống cửa, cô thấy bảo vệ đang giữ lấy một người đàn ông, gương mặt đầy râu, tóc tai bù xù, dáng vẻ vô cùng giống một tên ăn xin. Điều này khiến mọi người đều bất ngờ. Trong lòng thầm nghĩ, ăn xin lại chạy tới công ty họ xin tiền. Mặc dù thấy kỳ quái nhưng bọn họ cũng không kỳ thị người khác. Chu Văn Tuệ phong độ bước tới hỏi người bảo vệ, có chuyện gì vậy? Hai người bảo vệ vội khép nép chào lấy lòng. Chu Tổng, ông lão này tự xưng là đạo diễn gì đó muốn tới đây gặp kim chủ Tuyết Yên của chúng ta. Yêu cầu xuất trình giấy tờ thì ông ta tìm một hồi, rồi nói trên đường đi bị móc mất ví. Tôi thấy 9 phần 10 là giả mạo có ý đồ xấu với cô ấy nên đang đuổi đi. Ồ, lại có chuyện như vậy. Chu Văn Tuệ quét ngang quét dọc một lượt nhưng vẫn không nhận ra người này là ai. Đừng tưởng hắn suốt ngày chạy loang quang. Nhưng từ ngày gia nhập cổ đông của ngôi sao mới, phụ trách mảng thông tin tuyên truyền, xây dựng hình ảnh, Chu Văn Tuệ đều chăm chỉ cập nhật mọi kiến thức của mình liên quan tới giới giải trí. Mặc dù có thể chưa được gặp nhiều người trong giới, nhưng ảnh và tư liệu cũng lan tràn đầy trên mạng. Hắn đều thuộc lau lau. Giờ nói tới tên ai? Hắn đều nắm được 7-8 phần. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.